cân cả thiên hạ, chương 1055, nhiệm vụ trở nên đơn giản. 1. Góc truyện audio.com, thời khắc nữ hoàng băng xuất hiện cuối cùng cũng đã đến. Không nằm ngoài sự suy đoán của Mộng Vân, lần này nữ hoàng băng tiếp tục xuất hiện tại vị trí mà nàng suy đoán trước đó. Rút ra kinh nghiệm từ lần trước, sau khi nữ hoàng băng xuất hiện sau tầm 5 giây thì mới bắt đầu tấn công. Trong khoảng thời gian này Xuân Đức liền sẽ trực tiếp vận dụng luân hồi nhất thiểm giải quyết luôn. Còn về phần an toàn của hắn lúc này đã không cần phải lo. Có được Long Sát cùng Nguyên Ma bảo vệ trong thời kỳ suy yếu thì hắn không còn gì phải lo lắng. Hơn thế nữa lần này hắn cũng đã chuẩn bị thời kỳ suy yếu sẽ không quá lâu. Mọi thứ đúng như kịch bản mà Xuân Đức đã dựng sẵn, ngay khi nữ hoàng băng xuất hiện thì hắn liền dùng quỳ cung bắn ra một kích vừa đủ để tiêu diệt nữ hoàng băng. Quỳnh, một tiếng nổ cực lớn vang lên, cùng lúc đó là một tiếng hét không cam lòng của nữ hoàng băng xen lẫn bên trong. Đồng thời một cột sáng bắn thẳng lên trên bầu trời biểu hiện nữ hoàng băng đã chết. Mộng Thước ở bên cạnh nhìn thấy cuộc chiến kết thúc chóng vánh như vậy thì cảm thấy có chút không quá thích ứng, nàng vốn tưởng lại sẽ có một trận chiến gian khổ như lần đầu đối mặt với nữ hoàng băng. Cứ như vậy liền chết rồi sao? Mộng Thước có phần mộng bức hỏi ra một câu ngây thơ. Xuân Đức sau khi cất đi quỷ cung nhìn về phương xa thì thản nhiên nói. Chết rồi, nữ hoàng băng có hai nhược điểm, một là nó không thể di chuyển, hai là nó mắt trái của nó. Bắn nổ mắt trái của nó thì sẽ đơn giản tiêu diệt được nó. Sau này hai người có vào lại trong tháp làm lại nhiệm vụ này thì nhớ đấy. Được rồi, đến xem nó có rất thứ gì quý giá không. Còn chưa nói hết câu thì Xuân Đức đã bay đến vị trí nữ hoàng băng vừa chết. Khi đến nơi thì hắn liền nhìn thấy một giọt nước màu xanh phát ra quang mang chói lòa cùng một cái túi nhỏ màu đỏ. Ngay khi hắn thu về giọt nước màu xanh lam kia thì âm thanh của thần võ nguyên tháp liền vang lên trong đầu hắn. Nhiệm vụ thu thập nước mắt nữ hoàng thành công 3/3. Nhiệm vụ sống sót trên đảo Hoàng 7 ngoài hoàn thành 2/7. Xuân Đức lúc này thử hỏi hồn linh của thần võ nguyên tháp về cái túi nhỏ màu đỏ. Có thể giám định cái túi nhỏ màu đỏ này được không? Xuân Đức vốn là hỏi chơi thôi không ngờ lại được đáp lại. Có thể giám định, có thể sử dụng công trạng để giám định. 10 điểm công trạng một lần giám định, người muốn giám định đồ vật này sao? Xuân Đức ngay lập tức nói, giám định nó giúp ta. Hồn linh thần võ nguyên tháp lập tức hồi âm thanh có phần già nua lúc này lại đan xen một chút thưởng thức nói. Ngươi rất khác biệt, hy vọng ngươi có thể đi được càng xa. Cái túi mà ngươi đang cầm có tên huyết vũ cẩm nang. Nó ngoại trừ có khả năng chứa đồ ra thì còn có khả năng mang lại may mắn cho người đeo nó. Thứ đồ này có thể nâng cấp lên, nếu muốn biết nhiều hơn, đợi khi xong nhiệm vụ nơi đây đi tới không gian trao đổi thưởng để biết được nhiều hơn. Xuân Đức lúc này lại tiếp tục hỏi. Có thể dùng công trạng để làm những việc gì? Âm thanh già nua lại vang lên bên trong đầu hắn. Công trạng dùng để trao đổi vật phẩm, thông tin nhiệm vụ, giám định vật phẩm. Nhưng mức giá là khác nhau. Ngươi vừa hỏi ta một câu và giám định một vật phẩm trừ 210 công trạng. Xuân Đức nghe xong thì khóe miệng co giật vài cái, hỏi có một câu mà mất 1/5 kiện tiên bảo, cái giá này cũng quá chát đi chứ. Mà cái, góc truyện audio.com. Này chỉ là câu hỏi bình thường, nếu là câu hỏi liên quan đến nhiệm vụ còn không phải cao hơn mấy. Nghĩ như vậy hắn liền thôi, không có tiếp tục hỏi nữa. Tiếp sau đó hắn cùng với những người khác quay về nơi ở lúc trước. Bây giờ vẫn còn 5 ngày nữa, 5 ngày này đối với hắn cũng không phải là cái gì thử thách nữa mà chẳng qua là thời gian hốt bạc. Hắn cũng đã lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo cả rồi. Ngày thứ ba, giữa trưa ngày thứ ba, rất nhiều quái vật biển bò lên những hòn đảo càn quét mọi thứ, có điều bọn chúng với gặp phải Long Sát cùng Nguyên Ma. Với thân thân là hỗn độn thiên thủy thì hai tên kia hầu như có thể thôn phệ được tất cả các dạng sinh vật sống. Vô số đầu quái vật có cấp bậc thần quân tiên cảnh hay tinh vương tiên cảnh đều bị hai người Long Sát cùng Nguyên Ma thôn phệ. Càng thôn phệ nhiều thì sức mạnh nhục thân của hai người càng gia tăng. Xuân Đức cũng không rõ bọn họ gia tăng nhiều đến mức nào nhưng bọn họ để mặc cho bóng ảnh công kích cũng không bị tổn thương gì đáng kể. Chỉ có công kích hỏa hệ thì mới có lực sát thương nhưng sát thương cũng không phải quá lớn. Ngoài sức mạnh nhục thân khủng bố ra thì sức mạnh linh hồn của hai người Long Sát cùng Nguyên Ma cũng được cải thiện đáng kể. Nhưng điều làm Xuân Đức thất vọng nhất là hai tên kia chẳng thức tỉnh thần thông mới gì. Ngoại trừ hai lĩnh vực vốn có từ trước là Bách Kiếp Động Minh cùng với Thiên Giới Bà Sa thì hai tên này bây giờ chỉ có thể phóng nước mà thôi. Tối hôm đó đúng hẹn lại lên, nữ hoàng băng lại xuất thế và lại bị hắn bắn cho chết mất xác. Tối hôm nay hắn ngoại trừ nhận được hai giọt nước mắt ra thì chẳng nhận được gì cả. O không ô, ngày thứ tư, ngày hôm nay cũng giống như mấy lần trước, lại có vô số quỷ băng xuất hiện nhưng trong vô số quỷ băng đó lại không có bất kỳ một con quỷ nước nào, điều này khiến cho Xuân Đức cùng với hai người Long Sát và Nguyên Ma thất vọng không thôi. Tiếp sau đó thì hai người Long Sát và Nguyên Ma lại đi ra ngoài thôn phệ hết đám quỷ băng sau đó lại quay trở về. Buổi tối sau khi đánh giết nữ hoàng băng thì Xuân Đức lần này nhận được khá nhiều vật phẩm, một quyển sách vàng, một giọt nước mắt cùng với một cái chìa khóa. Sau khi giám định thì Xuân Đức biết quyển sách vàng kia là một quyển sách ghi lại phương pháp tu luyện cho y sư. Còn cái chìa khóa đương nhiên là để mở quyển sách rồi. O không ô, ngày thứ năm, hôm nay khác biệt hơn hôm qua một chút, Long Sát cùng Nguyên Ma đồng thời tìm được một con quỷ nước. Cả hai không một chút do dự liền đem cả hai con quỷ nước kia thôn phệ không còn. Nhờ thôn phệ một con quỷ nước này mà cả hai người đồng thời thức tỉnh một cái thần thông cùi bắp. Nếu ở gần Long Sát sẽ gia tăng khả năng hồi phục huyết khí, còn ở gần Nguyên Ma sẽ nhận được khả năng hồi phục tiên lực. Buổi tối sau khi đánh giết nữ hoàng băng thì Xuân Đức lại nhận được một lúc ba giọt nước mắt. Ngoài ra thì chẳng có gì cả. O không ô, ngày thứ sáu, hôm nay quái vật biển lại lên bờ và Long Sát cùng Nguyên Ma lại đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp quái vật biển. Cũng may hai tên này thể năng giống như là không bao giờ cạn nên làm công việc dọn dẹp từ 12 giờ trưa đến hắn gần 12 giờ đêm. Buổi tối Xuân Đức lại tiếp tục đi đánh boss, có điều lần này hắn không nhất kích giết chết nữa mà câu kéo thời gian gần đủ 10 phút mới giết. Nhưng mà kết quả cũng chẳng ra làm sao. Gocchuyenaudio.com, nữ hoàng băng vẫn chỉ rớt ra 3 viên nước mắt ngoài ra chẳng còn gì khác. Sau lần này Xuân Đức thành ra đã mất niềm tin vào việc đi đánh boss. Cách chương.